Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, TV video tuyên truyền bình đài. Đứa nhỏ này, mới vừa rồi còn hận không thể lập tức đi qua. Làm sao nửa ngày đều không thấy bóng dáng. Grace ngồi ở phòng khách, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Serena gian phòng. Đi qua hơn nửa giờ, cửa phòng vẫn là đóng chặt lại, không có chút nào mở ra ý tứ. Đang, Grace cuối cùng thật sự là không có cách. Gõ cửa phòng, Serena, đang làm gì đâu? Người không phải muốn đi Yaji bên kia sao? Ngựa, lập tức, ô tương đương, Serena mở cửa phòng. Trong phòng lít nhà lít nhít đống một đống lớn quần áo. Cái này, ta chỉ là muốn nhìn xem mặc cái nào kiện phù hợp. Tham gia Pokemon Showcase thi đấu nhất định phải tuyển một kiện đẹp mắt nhất. Cho nên mới chậm trễ lâu như vậy. Grace một mặt ý cười. À, là như thế này à. Nhưng ta nhớ được Pokemon Showcase thi đấu tựa hồ còn có mấy ngày. Cần phải hiện tại như vậy xoắn suýt. Serena lập tức ngẩn ra. Ấp úng nửa ngày. Dạng này à, vậy liền mặc trên người một bộ này à. Serena thân trên một kiện màu đen ngắn áo sơ mi, phối hợp một đầu màu đỏ váy ngắn, nho nhỏ niên kỷ lại cho người ta một loại yêu nhã đáng yêu cảm giác. Không có chút nào non nớt khí tức, Grace còn không biết mình nữ nhi tâm tư. Không có vạch trần Serena, mà là nhìn qua Serena bóng lưng ngẩn người, hư phát vui sướng tiểu khúc. Serena đi vào Yaji cửa nhà. Yaji, nhanh lên mở cửa. Ta đến đây, nhanh lên đem ngươi chuẩn bị xong biểu diễn lấy ra nhìn xem. Ta cho ngươi biết, nếu là không hài lòng, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ngoặc kép, giống lên nửa ngày, phòng nhỏ không có phản ứng chút nào. Tỉnh táo, Serena nhất định phải tỉnh táo. Ngươi là thục nữ, là tương lai Kalos nữ vương. Không thể bởi vì loại người này nổi giận. Trong lòng một cỗ không hiểu mất mát. Rõ ràng chuẩn bị đã hơn nửa ngày. Kết quả chạy tới đối phương ngay cả môn đều không mở. Vừa nhìn liền biết không có đem nàng để ở trong lòng. Ta nhẫn, nhẫn tương đương ta nhịn không nổi nữa. Đi chết đi, Yaji, các loại đã hơn nửa ngày. Trong phòng vẫn là không có một điểm phản ứng. Serena mặt đen lên trực tiếp một cước đạp trên cửa. Môn trực tiếp mở ra trùng điệp đụng ở phía sau trên tường. Cửa không khóa, Serena cảm thấy mình thật là ngu, không biết gõ gõ cửa sao. Gõ cửa, tự nhiên là biết cửa không khóa, cũng không cần một mình ở bên ngoài bị khinh bỉ. Đi vào phòng, không có trông thấy Yaji thân ảnh, lầu 2 thỉnh thoảng có âm thanh truyền tới. Âm thanh quen thuộc kia chính là Yaji. À cây nai, nét mặt của ngươi quá không tới vị, nhìn xem ngươi cái này khô khan dáng vẻ. Không có chút nào tự nhiên. Sao có thể trở thành minh tinh đâu. Biểu lộ chuyển đổi muốn tự nhiên. Thoải mái biểu lộ. Sợ hãi biểu lộ. Vẻ mặt cao hứng toàn bộ đều muốn vận dụng tự nhiên. Lầu 2. Yaji cầm trong tay hành tây. Chính giáo Akainai biểu diễn. Hôm qua quyết định cho Akainai tìm một ít chuyện làm. Để nó trở thành Pokemon bên trong minh tinh. Dày vò một buổi tối. Mới miễn cưỡng đánh ra một cái video. Loại tốc độ này người đều phải mệt chết. Tại Akainai diễn kỹ không quá quan trước đó, Yaji là sẽ không ở cho nó đập cái gì video. Sáng sớm, Akainai liền bị theo ở nơi đó tiếp nhận giáo dục. Akainai cũng có thể biểu diễn. Còn có minh tinh là cái gì? Nguyên bản khí thế hung hăng Serena. Nhìn thấy Yaji sau đột nhiên liền không có bất kỳ cái gì tính tình. Nghe được Yaji, phi thường tò mò, Serena tới, Yaji đem trong tay hành tây ném cho pha phép, cầm trong tay TV điều khiển từ xa. Người không biết có một cái TV video tuyên truyền bình đài sao? Tham gia Pokemon Showcase thi đấu thiếu nữ thật nhiều người cũng sẽ ở phía trên tuyên bố mình. Cùng Pokemon video, kéo cao sự nổi tiếng của chính mình. Serena lập tức hiểu được. Nàng tự nhiên biết cái này bình đài. Cái này bình đài vừa mới bắt đầu chính là vì tham gia Pokemon Contest chuẩn bị. Về sau Kalos địa khu Pokemon Contest bị thủ tiêu, biến thành chỉ có thiếu nữ mới có thể tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Mà TV video tuyên truyền bình đài cũng rất tốt lưu lại, trở thành rất nhiều huấn luyện ra nhóm biểu diễn địa phương. Nhìn xem ta đêm qua đập video, nhân khí đã đội lên thứ 10 đi. Yaji vẫn là vô cùng đắc ý. Một buổi tối mình đập video liền lửa không được, trực tiếp leo lên 10 vị trí đầu. TV video tuyên truyền bình đài sắp xếp ở phía trước không có chỗ nào mà không phải là nhân khí nóng. Này thiếu nữ, có thể từ thiếu nữ các loại tú ân ái trong video giết ra khỏi trùng vây, vẫn là không dễ dàng. Thứ 10, Serena kinh ngạc nhìn qua Yaji. Ban đêm đánh ra tới buổi sáng liền thứ 10 đi. Cái này quá khoa trương đi. Ta không tin. Serena tiếp nhận điều khiển từ xa. Nàng muốn nhìn Yaji sắp xếp video là cái gì. Lại có thể như thế lửa. Mở TV. Tại video tuyên truyền bình đài nóng nhất trên bảng xếp hạng. Yaji danh tự thình lình tại người thứ 10. Chủ nhân không ở nhà. Cầu tử hôm nay muốn tu tiên. Yaji video danh tự rất mắt sáng. Là người cũng nhịn không được muốn chút vào xem. Serena một mặt mờ mịt. Tu tiên là cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.